Nhân sinh hung hãn, chương 213, đặc thù văn hóa ngày thành lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phố Vân Lý, Ngô Thiên Hà nhìn thấy khuê nữ trở về sớm như vậy. Đúng là hỏi, làm sao trở về sớm như vậy? Ngô U Lan lắc đầu, không tiếp tục chờ được nữa, quá bị đè nén, mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng là gật gật đầu. Ai, không nghĩ tới tình huống thật vẫn bị ngươi nói trúng. Tất cả những thứ này đúng là ở Ngô Thiên Hà dự liệu bên trong. Dù sao tình huống như thế cũng không phải là không có từng đụng phải. Ai, những hài tử này cũng là khổ a. Triệu Trung Dương đang ở trực tiếp, không biết cụ thể tình huống thế nào, sau đó mở miệng hỏi dò. Mà khi Lâm Phàm đem chuyện nào nói lúc đi ra, tất cả mọi người sợ ngây người, không nghĩ tới sẽ là chuyện như vậy. Trực tiếp trong phòng Tiểu Đồng bọn nhóm cũng đều sợ ngây người. CMN, dĩ nhiên sẽ có nhà như vậy dài, cũng quá không có lương tâm đi, quả thực không xứng làm cha mẹ a, đoàn người chớ mắng. Kỳ thực đổi vị trí ngẫm lại, vấn đề này thật sự hết sức khó lựa chọn. Ai, đau lòng a, không biết nên nói cái gì. Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó, nâng cằm lên, suy tính sự tình, chuyện này để hắn có chút ý kiến. Hắn cảm giác mình lẽ ra có thể làm những gì, thế nhưng cũng không biết mình nên làm như thế nào. Ngô U Lan mở miệng nói, ta cảm giác chúng ta sau đó có thể làm thêm một ít có ý nghĩa hoạt động. Tỷ như đi viện mồ côi cho những đứa trẻ kia đưa chút món đồ chơi. Với bọn hắn cùng nhau đùa giỡn, cho bọn họ mang đến một ít vui sướng. Hay là có thể quên này chuyện đau khổ. Lâm Phàm giơ lên đầu. Ồ, cái biện pháp này ngược lại không tệ a, chúng ta trong tiệm này mỗi ngày cũng là sáng sớm có chút bận bịu, bình thường cũng không tính là quá bận. Ngô U Lan cười nói. Sau đó đứng dậy, tên ta cũng đã nghĩ xong. Chúng ta sau này sẽ là Lâm Đại Sư Vui Vẻ Tiểu Đội. Lâm Phàm bất đắc dĩ. Danh tự này có điểm là lạ. Ngô U Lan nở nụ cười. Danh tự này ta cảm giác rất tốt. Các ngươi nói sao? Điền Thần Côn mượn gió bẻ măng, chưa bao giờ tháo dỡ Ngô U Lan đài. Tốt, thật sự là quá tốt. Danh tự này có cá tính. Triệu Trung Dương cũng cười. Ta cũng cảm giác không sai. Cho tới Ngô Thiên Hà tự nhiên không cần nói. Không ủng hộ khuê nữ, vậy còn có thể chống đỡ ai vậy? Mấy ngày sau, Lâm Phàm cùng Lưu Hiểu Thiên trong đó cũng có liên hệ. Khoảng thời gian này, để Lưu Hiểu Thiên vội vàng sứt đầu mẻ chán. Những hài tử này vấn đề không giải quyết, hắn là ăn không ngon ngủ bất an. Bất quá cũng may chính phủ mới xây nhi đồng viện mồ côi rốt cục sắp xếp xong xuôi. Mấy trăm vị hài tử có thể vào ở, này liên lạc cha mẹ. Trên căn bản đều sẽ hài tử lĩnh đi rồi. Ngoại trừ cá biệt mấy cái. Bởi vì cha mẹ nguyên nhân, còn có con nít tự thân nguyên nhân, cha mẹ không dám nhận lãnh ở ngoài. Những thứ khác đều là hoàn thành viên mãn. Bất quá còn có 650 đứa bé bởi vì liên lạc không được ra trường, hoặc là chính là không có chỗ xuống tay, do đó lưu tại nhi đồng viện mồ côi. Bất quá những hài tử này tin tức cá nhân đã phát đến rồi mỗi cái tỉnh cục cảnh sát, có nhân viên chuyên nghiệp từ nhân viên mất tích bên trong tìm kiếm. Hay là muốn không mất bao nhiêu thời gian là có thể có kết quả. Bất quá này 650 đứa bé thân thể, hoặc nhiều hoặc tiểu, đều có chút tàn tật. Vì lẽ đó bọn họ gặp phải vấn đề lớn nhất, chính là những gia trưởng kia liệu sẽ có nhận lãnh. Này cũng là bọn hắn nhức đầu sự tình. Ngày hôm đó, phố Vân Lý thương điếm lão bản nhóm nhìn thấy Lâm Đại Sư mặt tiền cửa hàng đều đang bận rộn. Vương Minh Dương gọi tới mấy chiếc xe vận tải. Mặt trên chồng để không ít nhi đồng món đồ chơi, còn có thật nhiều nguyên liệu nấu ăn. Bọn họ đúng là rất nghi hoặc. Thương điếm lão bản, Lâm Đại Sư, các ngươi đây là muốn làm gì? Điền Thần Côn cười nói, cái kia một số người bị buôn người bắt cóc hài tử. Đã thu xếp ở nhi đồng viện mồ côi. Chúng ta đây là đi đưa một vài thứ. Thuận tiện ở cái kia tiến hành một hồi liên hoan hoạt động. Cho các đứa trẻ vui vẻ vui vẻ. Thương điếm lão bản nhóm sợ ngây người. Bọn họ nghĩ tới rồi Lâm đại sư cái kia mỹ vị đồ ăn. Mỗi một người đều tâm chuyển động. Thế nhưng vừa nghĩ tới Lâm đại sư cho các đứa trẻ làm. Nhất thời bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Cái kia một số người bị dễ hài tử đã quá đáng thương. Bọn họ làm sao có thể cùng bọn nhỏ cướp đồ ăn đây? Bất quá đối với như thế chuyện có ý nghĩa, thương điếm lão bản nhóm cũng là có chút hứng thú. Sau đó nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm đại sư, chúng ta có thể hay không đi? Đang bận rộn Lâm Phàm. Giơ lên đầu, cười nói. Có thể, vừa vặn thiếu nhân thủ đây. Bất quá tới đó, các ngươi có thể không nhất định có thể ăn được ta làm món ăn à? Thương điếm lão bản nhóm khoát tay nói. Không có chuyện gì, như thế dùng chuyện có ý nghĩa. Chúng ta nhất định phải tích cực tham gia à? Ta sẽ đi ngay bây giờ thông báo bọn họ. Xem bọn họ có nguyện ý hay không đi. Lâm Phàm nhìn đi xa thương điếm lão bản. Trên mặt tươi cười, này có lòng thương người người vẫn là rất nhiều. Mà bây giờ chuyện như vậy, cũng chính là dễ như ăn cháo mà thôi. Những lễ vật này, còn có những nguyên liệu nấu ăn này đều là Lâm Phàm mình mua. Chính mình kiếm lời nhiều như vậy, cũng không có địa phương dùng. Chẳng bằng dùng ở có ý nghĩa địa phương, cũng không lâu lắm. Để Lâm Phàm kinh ngạc chính là, xung quanh cửa hàng các lão bản dĩ nhiên toàn bộ đều đóng cửa. Này ngược lại là để hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn vừa bắt đầu cũng là cho là nên không có bao nhiêu người. Nhưng không nghĩ đến lớn hỏa đều như vậy tích cực. Một nhà tiệm đồng hồ ông chủ cười nói. Lâm đại sư, hôm nay là số 20. Chúng ta cảm giác hết sức có ý nghĩa. Không bằng mỗi tháng số 20. Chúng ta đều đóng cửa một ngày. Đi nhi đồng viện mồ côi làm người tình nguyện thế nào? Chúng ta đem phố Vân Lý này một ngày. Xem là sau này đặc thù ngay. Người thấy thế nào? Lâm Phàm vẫn không nói gì. Chung quanh thương điếm lão bản nhóm đúng là vui a hát lên. Ý tưởng này hay a, chúng ta phố Vân Lý cũng nên có mình văn hóa mới được. Cứ quyết định như vậy. Sau này số 20 chính là phố Vân Lý người tình nguyện tháng ngày. Đoàn người đóng cửa một ngày. Lâm Phàm nhìn mọi người. Sau đó cười nói. Xem ra hôm nay ta đây không mệt một hồi. Cũng là không được. Các vị đều như thế ra sức. Ta phát hiện vật phẩm lụm. Cũng không thể không cấp lực. Hôm nay liều mạng. Thương điếm lão bản nhóm. Cậu chủ nhỏ. Làm hết sức, cũng chớ quá mệt mỏi. Lâm đại sư hôm nay nhất định phải cố gắng phát huy. Chính là như vậy, phố Vân Lý số 20 người tình nguyện ngày. Từ đây lưu truyền xuống, thậm chí trở thành một cái đặc thù đường phố văn hóa. Đương nhiên những thứ này đều là nói sau. Trên xe, Vương Minh Dương thở dài nói. Huynh đệ, người này sức hiệu triệu cũng quá mạnh. Lâm Phàm xua tay, này không phải sức hiệu triệu A, đây là đoàn người nhóm đều có một viên thiện tâm mà thôi. Ồ, vợ của ngươi đi đâu rồi? Vương Minh Dương cười nói, huynh đệ thê không thể thê A, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ghi nhớ vợ của ta. Lâm Phàm cười mắng, đi sang một bên, quan tâm hỏi một chút có hiểu hay không? Vương Minh Dương, nhận một bộ phim, đi Trung Châu. Có thể phải quá mấy tháng mới có thể trở về. Nữ nhân này mà, tuy rằng theo ta hột kim cương này thanh niên. Thế nhưng nàng cũng muốn phấn đấu, cũng sẽ tùy nàng đi tới. Lâm Phàm nghiêm túc nói, cố gắng đối xử, bỏ lỡ lần này. Sau đó nhưng là không nhất định có thể gặp được đến tốt hơn nhân duyên. Vương Minh Dương nghiêm trang nói, yên tâm đi, liền lời này của ngươi. Đánh chết ta cũng không thể quăng nàng. Từng chiếc xe phát động. Hướng về nhi đồng viện mồ côi lái đến. Thường điếm lão bản nhóm cũng đều tự lái nhà mình xe riêng đi theo phía sau. Cách chương.